hãnh và định kiến. Tác giả Jane Austen. Người dịch Diệp Minh Tâm. Người đọc Quỳnh Phương. Phần 1, chương 19. Một cảnh tượng mới được mở ra ở Long Bon ngày hôm sau. Anh Colin long trọng ngỏ ý sau khi đã quyết định để không mất thời giờ, vì anh chỉ được nghỉ phép đến ngày thứ bảy, cũng vì không có cảm giác nhút nhát để bị bứt rứt ngay cả vào lúc này. Anh bắt đầu với cung cách rất ngăn nắp, tuân theo mọi nghi thức của vụ việc. Sau bữa ăn sáng với bà Bennet, Elizabeth và một trong các cô em cùng hiện diện, anh nói với bà mẹ: "Thưa bà, vì tình thương của bà đối với cô con gái Elizabeth của bà, liệu bà có thể cho phép tôi có vinh dự tiếp chuyện riêng với cô sáng nay được không?" Trong khi Elizabeth chưa kịp có phản ứng ngoại trừ ửng đỏ mặt, bà Bennet nhanh nhẩu trả lời: "À vâng, chắc chắn là được. Tôi chắc chắn Lizzie sẽ rất vui. Tôi chắc chắn con nhỏ sẽ không từ chối. Đến đây, Kitty, mẹ muốn con đi lên lầu." Khi bà đang vội vã bước đi, Elizabeth gọi theo: "Mẹ ạ, đừng đi. Con xin mẹ đừng đi. Xin anh Colin thứ lỗi. Anh ấy không có gì để nói với con mà người khác không cần nghe. Con cũng sắp đi đây." "Không không, đừng vô lý, Lizzie à. Mẹ yêu cầu con ngồi lại ở đấy." Khi thấy Elizabeth có vẻ mặt bực bội và lúng túng như thể muốn trốn lánh, bà thêm: "Lizzie, mẹ muốn con ở lại và nghe anh Colin nói." Elizabeth không thể cưỡng lại lời sai khiến này. Một thoáng suy tính giúp cô nghĩ rằng cách khôn ngoan nhất là giải quyết vụ việc càng nhanh chóng và êm thấm càng tốt. Cô ngồi xuống, cố gắng che giấu cảm xúc va trộn giữa đau khổ và phân tâm bằng cách không ngừng tiếp tục làm công việc của mình. Bà Bennet và Kitty bước đi. Ngay sau đấy, anh Colin bắt đầu: "Cô Elizabeth thân thương, xin cô hãy tin rằng tính khiêm tốn của cô cho đến giờ không làm xấu gì cho cô cả, mà trái lại, nó bổ sung cho những vẻ toàn vẹn khác của cô. Dưới mắt tôi, cô có thể kém dễ thương nếu cô đã không tỏ ra ngượng ngùng như thế. Nhưng tôi xin nói cho cô an tâm rằng bà mẹ đáng kính của cô đã cho phép tôi tiếp chuyện với cô như thế này. Hẳn cô không hồ nghi gì về ý định của tôi. Tuy tính tế nhị bẩm sinh của cô có thể khiến cho cô phải lờ đi, những ý tình của tôi đã quá rõ nên không thể nhầm lẫn được. Ngay khi bước vào ngôi nhà này, tôi đã chọn cô là người đồng hành trong cuộc đời tương lai của mình. Nhưng trước khi tôi đi xa khỏi chủ đề do những cảm xúc của tôi trong việc này, có lẽ tôi nên nêu những lý do về hôn nhân khi tôi đến Hertfordshire với ý định tìm một người vợ, vì đúng là tôi có ý định này." Trong tất cả vẻ điềm tĩnh trang trọng, ý nghĩ của anh Colin về việc đi xa khỏi chủ đề do những cảm xúc của anh khiến cho Elizabeth gần như bật cười, đến nỗi cô không thể nhân cơ hội anh ngưng nói để chặn anh lại. Anh tiếp tục: "Những lý do của tôi về hôn nhân là: thứ nhất, tôi nghĩ mỗi giáo sĩ khi có hoàn cảnh thuận lợi như hoàn cảnh của chính tôi nên nêu tấm gương tốt về đời sống vợ chồng trong giáo xứ của mình. Thứ hai, tôi tin rằng đời sống vợ chồng sẽ đem đến cho tôi hạnh phúc vô biên. Và thứ ba, mà đáng lẽ tôi phải đề cập trước, do lời khuyên nhủ của vị phu nhân cao quý mà tôi có vinh dự gọi là người đỡ đầu. Đã hai lần, bà hạ mình cho tôi ý kiến về việc này, mà tôi không hỏi. Chỉ mới tối thứ bảy, trước khi tôi rời Hansford, giữa hai ván bài bốn người, trong khi bà Jenkinson đang sắp xếp ghế gác chân cho cô De Bo, bà nói: "Ông Colin, ông phải lập gia đình, một giáo sĩ như ông phải lập gia đình. Hãy lựa chọn cẩn thận, chọn một người phụ nữ tốt vì tôi và vì ông. Cô ấy phải là người năng động và hữu dụng, không cần phải cao sang, nhưng nên có khả năng thu vén kinh tế gia đình. Đấy là lời khuyên của tôi. Hãy tìm một người phụ nữ như thế càng sớm càng tốt. Đưa cô đến Hansford, rồi tôi sẽ đến thăm cô ấy. Nhân tiện, cô em à, cho phép tôi nhận xét rằng tôi không xem mối quan tâm và lòng tử tế của phu nhân Kathleen De Bo nằm trong số những thuận lợi nhỏ nhất của tôi. Cô sẽ thấy tư cách của bà còn vượt trội hơn những gì tôi đã kể. Tính dí dòm và hoạt bát của cô sẽ làm phu nhân vừa lòng, nhất là khi được làm dịu xuống trong im lặng và nể trọng mà vị thế của phu nhân không khỏi tạo ra. Trong khi có ý định về hôn nhân, tôi xin nói cho cô rõ do đâu tôi hướng về Long Bon thay vì vùng tôi đang cư ngụ, nơi cũng có nhiều thiếu nữ dễ thương. Tôi sẽ thừa kế bất động sản này sau khi người bố kính yêu của cô qua đời. Nhưng tôi tin ông sẽ còn sống nhiều năm nữa. Tôi sẽ không an tâm nếu mình không chọn một trong số các cô con gái của ông làm người hôn phối, để các cô ít chịu thiệt thòi khi thảm cảnh xảy ra. Tuy rằng, như tôi đã nói, sẽ còn nhiều năm nữa mới xảy ra. Cô em à, đấy là động lực bản thân mà tôi mong nó sẽ không khiến cho tôi quý mến cô kém đi. Bây giờ, tôi không còn gì để nói ngoại trừ xác nhận với cô bằng ngôn từ sinh động nhất niềm thương mến mãnh liệt của tôi. Tôi hoàn toàn dửng dưng với tiền của, sẽ không yêu cầu bố cô gì cả về chuyện này, vì tôi biết rõ ông không thể đáp ứng được, và cô chỉ được thừa kế khoản tiền 1.000 bảng với 4% mà cô chỉ được nhận sau khi mẹ cô qua đời. Vì thế, về chuyện này, tôi sẽ nhất mực im lặng. Cô có thể tin rằng tôi sẽ không hẹp hòi mà mở miệng trách cứ gì khi chúng ta đã cưới nhau. Bây giờ, tuyệt đối cần thiết phải ngắt lời anh chàng. Cô thốt lên. Thưa anh quá vội vàng. Anh quên rằng tôi chưa trả lời. Tôi xin trả lời ngay để khỏi làm mất thời giờ thêm. Tôi xin cảm ơn về những lời khen của anh. Tôi rất cảm kích với lời cầu hôn của anh. Nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là khước từ. Với điệu bộ khoác tay trịnh trọng, anh Colin trả lời. Không phải đến bây giờ tôi mới được biết rằng, khi được thanh niên cầu hôn lần đầu, các cô thiếu nữ thường khước từ, trong khi thâm tâm họ có ý chấp thuận, và rằng họ có thể khước từ 2 hoặc thậm chí 3 lần. Vì thế, tôi không hề nản lòng vì lời cô vừa nói, mà còn hy vọng sẽ sớm được thành hôn với cô. Elizabeth thốt lên. Thưa anh, tôi có thể nói hy vọng của anh thật là khác thường, sau khi tôi đã nói cho anh rõ. Xin anh tin rằng tôi không phải trong số những thiếu nữ, nếu quả thật có những thiếu nữ như thế, dám đánh đố hạnh phúc của mình qua cơ may được cầu hôn lần thứ 2. Tôi hoàn toàn nghiêm túc trong lời khước từ của tôi. Anh không thể mang hạnh phúc đến cho tôi. Còn tôi tin chắc mình là người phụ nữ cuối cùng trên thế gian này có thể tạo hạnh phúc cho anh. Không được, nếu phu nhân Kathleen hiểu rõ tôi tin bà sẽ thấy tôi không đáp ứng tiêu chuẩn nào cả. Anh Colin nói một cách rất trịnh trọng. Nếu quả thật phu nhân Kathleen có ý nghĩ như thế, nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng bà ấy sẽ hoàn toàn không chấp nhận cô. Xin cô tin rằng khi có vinh dự được gặp lại bà ấy, tôi sẽ kể cho bà nghe với ngôn từ đẹp đẽ nhất về tính khiêm tốn, khả năng kinh tế gia đình, cộng thêm những đức tính khả ái khác của cô. Anh Colin ạ, thật ra không cần thiết phải cất tiếng ca ngợi tôi. Anh nên để tôi tự phán xét về con người mình. Anh nên tôn trọng tôi bằng cách tin vào điều tôi nói. Tôi mong anh được nhiều hạnh phúc và được giàu có. Qua việc tôi khước từ anh, tôi đã làm hết sức mình để ngăn anh bị sa vào hoàn cảnh ngược lại. Khi anh cầu hôn với tôi, hẳn anh đã thỏa mãn tâm tư tế nhị của anh đối với gia đình tôi, nên anh có thể chiếm hữu gia sản Long Bon bất cứ lúc nào có thể được mà không phải chịu tự dằn vặt. Vì thế, có thể xem vụ việc kết thúc ở đây. Vừa nói, cô vừa đứng dậy và có thể bước ra khỏi phòng nếu anh Colin không nói tiếp. Khi có hân hạnh được tiếp chuyện với cô lần nữa về việc này, tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng hơn là bây giờ. Mặc dù tôi không hề có ý gì kết án cô là tàn nhẫn, vì tôi biết thói quen của các cô là từ chối người đàn ông trong lần đầu tiên. Như thế, có lẽ đúng như tính tế nhị của nữ giới. Ngay bây giờ, cô đã có ý khích lệ tôi phải van nài. Với một ít dịu dàng, Elizabeth thốt lên. Anh Colin ạ, quả thật anh làm tôi khó xử hết mức. Nếu những gì tôi đã nói cho đến giờ có ngụ ý rằng tôi khích lệ anh, thì tôi không biết phải nói lời khước từ như thế nào để anh tin đấy là sự thật. Cô em à, cô phải cho tôi cảm thấy tự mãn rằng sự khước từ của cô chỉ là những lời lẽ tất nhiên. Những lý do để tôi tin điều ấy thì ngắn gọn là thế này. Không có vẻ gì là bản thân tôi không đáng được cô chấp nhận hoặc địa vị của tôi không đủ cao. Hoàn cảnh của tôi, những kết giao với gia đình De Bo, mối quan hệ với gia đình cô đều là những hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho tôi. Và cô nên suy xét thêm rằng mặc dù cô có những nét hấp dẫn về nhiều mặt, vẫn không chắc cô sẽ nhận được lời cầu hôn khác. Phần gia sản của cô không may là quá nhỏ, nên vẻ kiều diễm của cô và những đức tính khả ái khác có thể mất tác dụng. Vì tôi đã phải kết luận rằng cô không nghiêm túc khi từ chối. Tôi chỉ có cách tin rằng cô muốn tình yêu của tôi sâu đậm hơn trong tình trạng hồi hộp, theo như cung cách thường thấy của những phụ nữ tao nhã. Thưa anh, tôi xin anh tin rằng tôi không hề có ý tưởng theo cung cách tao nhã như thế, trong khi nó thật sự chỉ hành hạ tinh thần một người đàn ông đáng kính. Thay vào đấy, tôi muốn được khen là người chân thành. Tôi xin cảm ơn anh và cảm ơn lần nữa đã cho tôi vinh dự trong lời cầu hôn của anh. Nhưng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận. Cảm nghĩ của tôi theo mọi phương diện đều ngăn cấm việc này. Tôi có thể nào nói rõ hơn thế không? Bây giờ, xin đừng xem tôi là phụ nữ tao nhã, có chủ định làm anh phiền muộn, mà chỉ là một sinh vật có lý trí đã nói ra sự thật từ con tim của nó. Với vẻ nịnh đầm vụng về, anh thốt lên: cô thật là quyến rũ. Tôi tin chắc khi bố mẹ yêu quý của cô dứt khoát ủng hộ, lời cầu hôn của tôi sẽ được chấp thuận. Elizabeth không đáp lại sự kiên trì cố ý tự lừa dối như thế, lập tức bước đi. Cô có ý kiên định rằng nếu anh chàng vẫn khăng khăng xem các lời khước từ lặp đi lặp lại của cô bao hàm ý khích lệ, để rồi anh phải khẩn cầu bố cô, thì lời từ chối của ông bố sẽ phải cả quyết. Thái độ của ông ít nhất không bị hiểu sai lạc là cung cách cảm xúc và đỏng dáng của nữ giới tao nhã. Chương 20. Anh Colin không được yên tĩnh lâu để trầm ngâm tán thưởng cuộc tình thành công của mình. Bà Bennet đã quanh quần ở tiền sảnh để xem hồi kết của cuộc chuyện trò. Ngay sau khi thấy Elizabeth mở cửa bước ra, đi nhanh qua bà hướng về cầu thang, bà bước vào phòng ăn sáng và chúc mừng cả anh và bà với lời lẽ dịu dàng về viễn cảnh hạnh phúc hơn của mối quan hệ gần gũi hơn giữa họ. Anh Colin đón nhận và đáp lại những lời chúc với cùng niềm vui, rồi kể lại cho bà nghe tinh thần cuộc trao đổi với Elizabeth. Với kết quả, anh tin rằng mình có mọi lý do để hài lòng, vì việc cô khước từ chỉ là phản ứng tất nhiên của tính khiêm tốn bẽn lẽn và tế nhị thật sự trong tư cách của cô. Tuy nhiên, lời anh nói khiến cho bà Bennet ngạc nhiên. Đáng lẽ bà cảm thấy vui như anh mà tin rằng cô con gái từ khước là vì có ý khích lệ anh thêm, nhưng bà không dám tin vào việc này và không đặng đừng phải nói ra. Anh Colin ạ, nhưng theo chuyện này, Lizzie cần được giải bày. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với nó. Nó là đứa con gái rất bướng bỉnh, ngốc nghếch và không thấy ra những lợi ích cho nó, nhưng tôi sẽ bắt buộc nó nhận ra. Anh Colin thốt lên: tôi xin lỗi phải ngắt lời bà, nhưng nếu cô ấy đúng là bướng bỉnh, ngốc nghếch, tôi không rõ liệu cô sẽ là người vợ đáng mơ ước của một người trong hoàn cảnh của tôi hay không, người mong tìm hạnh phúc trong hôn nhân. Do vậy, nếu cô thật tình từ khước tôi, có lẽ tốt hơn không nên ép buộc cô phải chấp nhận tôi, vì nếu bị trái ý, cô không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi. Bà Bennet tỏ ra lo lắng, nói: anh ạ, anh hiểu sai ý tôi. Lizzie chỉ bướng bỉnh trong những việc như thế. Trong mọi việc khác, nó đều ngoan hiền nhất. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với bố nó. Chúng tôi sẽ sớm thu xếp với nó. Tôi tin chắc vậy. Bà không cho anh thời giờ để trả lời, vội vã đi tìm ông chồng và kêu lên khi vừa vào phòng đọc sách: ông Bennet ơi, tôi cần ông ngay bây giờ. Chúng tôi đang bị náo động. Ông phải đến khuyên Lizzie lấy anh Colin, vì con nhỏ nhất định không lấy anh ấy. Nếu ông không nhanh chân, anh ấy sẽ thay đổi ý định và không thèm lấy con nhỏ. Ông Bennet ngước mắt lên khỏi trang sách khi bà đi vào, điềm tĩnh chăm chăm nhìn bà mà không tỏ vẻ gì quan ngại, và tư thái càng không thay đổi khi bà nói. Khi bà dứt tiếng, ông nói: tôi không hiểu ý bà đang nói đến chuyện gì thế? Chuyện anh Colin và Elizabeth. Lizzie tuyên bố không chấp nhận anh Colin, còn anh Colin bắt đầu nói anh sẽ không muốn cưới Lizzie. Tôi phải làm gì đây trong hoàn cảnh này? Có vẻ như đấy đã là chuyện vô vọng. Ông phải đích thân nói chuyện với Lizzie, nói với nó rằng ông muốn nó lấy anh Colin. Hãy kêu con nhỏ xuống đây, nó sẽ nghe theo ý kiến của tôi. Bà Bennet nhấn chuông. Cô Elizabeth được gọi đến phòng đọc sách. Ông gọi khi cô xuất hiện. Đến đây con. Bố gọi con đến vì có một chuyện quan trọng. Bố nghe nói anh Colin đã ngỏ lời cầu hôn với con, có đúng thế không? Elizabeth trả lời rằng đúng. Được lắm, và con đã khước từ lời cầu hôn phải không? Đúng vậy thưa bố. Được lắm, bây giờ chúng ta đi vào vấn đề. Mẹ con muốn con chấp thuận, có phải thế không, hở bà Bennet? Đúng thế, nếu không tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt nó. Thế là có một chọn lựa vô phúc trước mắt con đấy. Elizabeth à, từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ trở thành người xa lạ với bố hoặc với mẹ. Mẹ con sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa nếu con không chịu lấy anh Colin. Còn bố sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa nếu con chịu. Elizabeth không thể nén nụ cười mỉm khi nghe một câu kết luận như thế ngay vào lúc khởi đầu. Nhưng bà Bennet thất vọng não nề vì trước đấy bà tin ông chồng sẽ đồng ý với mình. Ông có ý gì khi nói thế? Ông đã hứa với tôi sẽ ép con nhỏ lấy anh ấy. Bà, tôi xin bà hai đặc ân nhỏ. Thứ nhất, bà cho phép tôi được tự do sử dụng đầu óc hiểu biết của tôi về vụ việc. Và thứ hai, sử dụng phòng đọc sách. Tôi sẽ rất vui được tiếp tục đọc sách càng sớm càng tốt. Tuy thế, dù thất vọng về ông chồng, bà vẫn không chịu từ bỏ ý định. Bà lại nói chuyện với Elizabeth, lần lượt khuyên bảo và đe dọa cô. Bà muốn Jane theo phe bà, nhưng Jane từ chối với mọi mềm mỏng có thể được. Còn Elizabeth đáp lại những tấn công của bà đôi lúc bằng tư thái nghiêm chỉnh thật sự, đôi lúc bằng lời lẽ bông đùa vui tươi. Mặc dù thái độ của cô thay đổi, cô vẫn luôn cương quyết. Trong khi ấy, anh Colin đang một mình suy tư về những gì đã xảy ra. Anh nghĩ về mình quá cao nên không thể hiểu được động lực nào khiến cho cô em họ của mình khước từ. Mặc dù lòng kiêu hãnh bị tổn thương, anh không cảm thấy đau khổ theo cách nào khác. Tình cảm của anh đối với cô chẳng qua chỉ là do tưởng tượng, và khả năng cô đáng bị bà mẹ trách mắng ngăn cản cảm nghĩ hối tiếc của anh. Trong khi gia đình còn đang trộn rộn, Charles Lucas đến thăm họ. Ở tiền sảnh, cô gặp Lydia, chạy đến cô to nhỏ: "Em mừng thấy chị đến vì đang có chuyện vui vui ở đây. Chị biết chuyện gì xảy ra sáng nay không? Anh Colin cầu hôn với Elizabeth nhưng chị ấy không chấp thuận." Trong khi Charles không kịp trả lời, Kitty đi đến báo cho cô hay cùng tin. Ngay khi họ vừa bước vào phòng ăn sáng, nơi bà Bennet ngồi một mình, thì bà cũng bắt đầu với cùng vụ việc. Mong cô Lucas cảm thông với bà, khẩn khoản xin cô thuyết phục bạn Lizzie nên đáp ứng với lòng mong mỏi của cả gia đình. Với giọng u sầu, bà nói thêm: "Cô Lucas à, xin cô giúp tôi vì không ai đồng ý với tôi, không ai theo phe tôi. Tôi bị đối xử một cách tàn nhẫn, không ai cảm thông cho thần kinh tội nghiệp của tôi." Trong khi Charlotte chưa kịp trả lời, Jane và Elizabeth cùng bước vào. Bà Bennet tiếp tục: "Vâng, cô nàng đến đây rồi, xem ra không hề quan tâm và không còn màng đến chúng tôi nữa, miễn là nó có thể sống theo ý nó. Nhưng cô Lizzie à, tôi cho cô biết, nếu cứ khăng khăng từ chối mọi lời cầu hôn theo cách này, không bao giờ cô có thể kiếm được một tấm chồng. Và tôi không biết ai sẽ lo cho cô khi bố cô qua đời. Tôi sẽ không thể lo cho cô, tôi cảnh cáo cô như thế đấy. Kể từ hôm nay, tôi không còn dính dáng gì đến cô nữa. Cô biết đấy, trong phòng đọc sách, tôi đã bảo tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa. Rồi cô sẽ thấy tôi làm đúng như lời tôi nói. Tôi không thích nói chuyện với con cái không biết vâng lời. Thật ra, không phải tôi thích nói chuyện với bất cứ ai. Những người bị khủng hoảng thần kinh như tôi không thích nói tí nào, không ai hiểu được tôi khổ sở ra sao. Nhưng luôn luôn là thế, những người không than phiền thì không bao giờ được thương xót." Trong im lặng, các cô gái lắng nghe bà mẹ tuôn trào, biết rằng bất kỳ nỗ lực nào để trình bày lý lẽ hay xoa dịu bà chỉ khiến cho bà thêm tức tối. Vì thế, bà tiếp tục nói không ngừng nghỉ cho đến khi anh Colin bước vào, ra vẻ trịnh trọng hơn lúc nào hết. Vừa nhìn thấy anh, bà nói: "Bây giờ mẹ muốn các con, tất cả các con, giữ mồm miệng để anh Colin và mẹ nói chuyện với nhau một chút." Elizabeth yên lặng bước ra khỏi phòng, Jane và Kitty đi theo sau, nhưng Lydia vẫn đứng đấy, nhất quyết muốn được nghe mọi chuyện. Charlotte được lưu lại, trước nhất bởi anh Colin đã lịch sự hỏi thăm tỉ mỉ về cô và gia đình của cô, và kế đến bởi một ít hiếu kỳ nên cô bước đến bên cửa sổ và giả vờ không chú ý lắng nghe. Với giọng đau buồn, bà bắt đầu: "Ôi anh Colin." Anh trả lời: "Thưa bà, chúng ta hãy im lặng luôn về việc này." Nhưng với giọng điệu bất mãn, anh tiếp tục: "Tôi không hề phật ý vì thái độ của cô con gái bà. Tất cả chúng ta có bổn phận cam chịu những điều tệ hại không thể tránh khỏi. Đấy cũng là bổn phận khác thường của một người trai trẻ có may mắn như tôi đã được thành đạt sớm. Cho nên tôi tin tôi có thể cam chịu. Có lẽ không kém như thế là ý hồ nghi về hạnh phúc của tôi nếu cô em tôi chịu cưới tôi. Vì tôi thường thấy ta không thể hoàn toàn cam chịu khi cơ may sau khi bị khước từ bắt đầu mất đi một ít giá trị theo cách ta nhận định. Thưa bà, tôi hy vọng bà sẽ không xem tôi có thái độ thiếu tôn kính đối với gia đình bà khi tôi rút lại ý định đối với con gái của bà, khi tôi không yêu cầu bà và ông sử dụng quyền hạn của ông bà để can thiệp cho tôi. Tôi lo ngại phong cách của mình bị chê trách khi chấp nhận lời từ khước của con gái bà thay vì nghe theo lời bà. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể lầm lỗi. Chắc chắn là tôi đã có ý tốt xuyên suốt vụ việc này. Mục đích của tôi là tìm kiếm một người bạn đời khả ái cho tôi, với tất cả cân nhắc có lợi cho cả gia đình bà. Còn nếu thái độ của tôi là đáng trách, thì ở đây tôi xin bà hãy thứ lỗi cho tôi." Chương 21. Cuộc bàn cãi về lời cầu hôn của anh Colin bây giờ đi gần đến kết cục. Elizabeth chỉ cảm thấy khổ sở do tâm tư thiếu thoải mái khi phải tham dự bàn bạc, đôi lúc do những lời bóng gió cáu kỉnh của bà mẹ. Về phần anh chàng, tâm tư của anh được bày tỏ chủ yếu không phải qua sự bối rối hay chán nản hoặc có ý tránh né cô, nhưng qua thái độ cứng nhắc và im lặng trong nỗi bực bội, anh rất ít chuyện trò với cô. Và tiếp theo đấy, những chăm chút cần mẫn của anh được chuyển qua cô Lưu Kết. Thái độ của cô này khi lịch sự lắng nghe đem lại sự nhẹ nhõm cho mọi người, đặc biệt là cho bạn của cô. Ngày kế không giúp gì thêm cho ý nghĩ bực bội hay sức khỏe yếu kém của bà Bennet. Anh Colin có cùng tâm trạng kiêu hãnh trong tức giận. Elizabeth đã mong anh sẽ rút ngắn thời gian thăm viếng vì bị buồn phiền, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh. Anh đã luôn muốn ra về ngày thứ bảy, nên anh quyết định sẽ lưu lại cho đến ngày thứ bảy. Sau bữa ăn sáng, các cô con gái đi bộ đến Meriton để hỏi xem anh Wickham đã trở lại chưa, cũng để than vãn về việc anh vắng mặt tại buổi dạ vũ ở Netherfield. Anh gặp các cô khi họ vào thị trấn và hộ tống họ đi đến nhà bà dì. Anh nói rất khéo về sự tiếc rẻ của mình, về nỗi phiền muộn của mình, cũng như về lòng quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, với Elizabeth, anh sẵn sàng nhìn nhận mình đã tự cảm thấy cần thiết phải vắng mặt. Anh nói, khi ngày ấy đến gần, tôi thấy rằng mình không nên gặp anh Darcy, rằng hiện diện trong cùng phòng, cùng buổi họp mặt trong nhiều giờ với anh ấy là việc tôi không thể chịu được, trong khi những người khác có thể bị khó chịu lây. Cô chấp nhận sự chịu đựng của anh và hai người có thời gian nhàn nhã để bàn luận sâu rộng về việc này, cũng để khen ngợi nhau một cách lịch sự. Khi Wickham và một sĩ quan khác cùng đi với các cô về Long Bon, anh đặc biệt chăm chút đến cô. Việc anh đi cùng cô có hai lợi điểm. Cô cảm nhận mọi cảm mến anh dành cho cô và là cơ hội cho cô giới thiệu anh với ông bố và bà mẹ. Không bao lâu sau khi họ trở về, một lá thư từ Netherfield được mang đến cho cô Bennet. Cô mở ra xem ngay. Phong bì chứa một tờ giấy ép nóng nhỏ, tao nhã, với nét chữ phụ nữ mềm mại. Elizabeth thấy nét mặt chị mình thay đổi khi cô đọc. Thấy chị đọc đi đọc lại vài đoạn, Jane nhanh chóng trở lại bình thường, cất tờ thư đi, cố gắng góp chuyện với vẻ tươi vui thường lệ. Nhưng Elizabeth cảm thấy lo lắng, khiến cho ngay cả Wickham cũng chú ý. Ngay sau khi anh và bạn anh cứu từ, cái liếc mắt của Jane mời cô đi theo chị lên cầu thang. Khi hai người vào phòng cô, Jane lấy ra lá thư, nói, đây là thư của Caroline Bingley, nội dung làm chị rất ngạc nhiên. Cả gia đình giờ đã rời Netherfield, trên đường đi thành phố, mà không có ý định gì sẽ trở lại. Em sẽ nghe cô ấy nói gì. Rồi cô đọc to lên câu đầu, nội dung nói rằng họ vừa quyết định đi theo người anh đến thành phố, rồi sẽ dùng bữa tối ngay ấy ở phố Grosvenor, nơi ông Hurst có một ngôi nhà. Đoạn kế tiếp viết như sau. Tôi không muốn giả vờ tiếc nuối việc gì khi rời khỏi Hertfordshire, ngoại trừ mối quan hệ với chị, người bạn thân thiết nhất của tôi. Nhưng gia đình tôi hy vọng trong tương lai sẽ được bù đắp lại bằng mối giao tình giữa chúng ta. Riêng trong lúc này, nỗi đau vì chia cách có thể được khuây khỏa bằng thư từ qua lại thường xuyên và chí tình. Tôi mong chị sẽ chấp thuận việc này. Elizabeth lắng nghe những lời lẽ nồng nàn như thế trong thái độ rừng rưng do ngờ vực. Và mặc dù ngạc nhiên vì họ ra đi bất ngờ, cô không thấy việc này là bi thảm. Không nên cho rằng sự vắng mặt của họ ở Netherfield sẽ ngăn cản anh Bingley trở lại. Về việc mất kết giao với họ, cô tin chẳng bao lâu Jane sẽ không nghĩ đến nữa. Sau phút chốc suy nghĩ, Elizabeth nói, điều không may là chị không thể gặp các người bạn của chị trước khi họ đi. Nhưng chúng ta có thể hy vọng được không, rằng thời khoảng hạnh phúc mà cô Bingley mong đợi sẽ đến sớm hơn, và mối giao tình giữa bạn bè sẽ được chuyển thành mối quan hệ chị em dâu. Anh Bingley sẽ không bị họ lưu lại London. Caroline nói rõ rằng không ai trong gia đình sẽ trở lại Hertfordshire trong mùa đông này. Chị đọc cho em nghe này. Khi anh tôi ra đi ngày hôm qua, anh ấy nghĩ công việc tại London có thể kết thúc trong vòng 3-4 ngày. Nhưng chúng tôi không thể tin được. Cùng lúc chúng tôi cho rằng khi Chad đã vào thành phố, anh ấy sẽ không vội rời đi. Nên chúng tôi quyết định đi theo để anh không phải cô đơn trong căn phòng khách sạn thiếu tiện nghi. Nhiều người quen biết của tôi đã đến đấy cho mùa đông. Tôi ước mong chị, người bạn thân cận nhất của tôi, có thể gia nhập đám đông, nhưng tôi không chắc. Tôi thành thật chúc chị một mùa Giáng sinh vui vẻ tại Hertfordshire, và chị sẽ có nhiều người theo đuổi để giúp chị quên ba người chúng tôi rời xa chị. Jane thêm, rõ ràng anh ấy sẽ không trở lại mùa đông này. Em chỉ thấy ý rõ rằng cô Bingley không ngụ ý anh ấy nên trở lại. Tại sao em lại nghĩ như thế? Việc này phải do anh tự quyết định chứ. Anh ấy tự làm chủ cuộc đời mình mà. Nhưng em không biết hết mọi chuyện. Chị sẽ đọc cho em nghe đoạn thư khiến cho chị đau lòng. chị sẽ không giấu em chuyện gì cả. Anh Darcy nôn nóng muốn gặp lại em gái anh ấy, và cũng nói thật, chúng tôi sốt ruột không kém muốn gặp cô. Tôi thật tình nghĩ, khó ai bằng Georgiana Darcy về sắc diện, vẻ thanh lịch và tài năng, rồi tình thương mến của cô đối với Louise và tôi được nâng cao thành cái gì đấy hay hơn, trong hy vọng táo bạo của tôi rằng sau này cô ấy sẽ là chị dâu của mình. Tôi không nhớ trước đây đã đề cập với chị cảm nghĩ của tôi về việc này chưa, nhưng tôi sẽ không ra đi mà không thổ lộ, và mong chị sẽ không xem đây là quá đáng. Anh tôi đã cảm mến cô ấy lắm, bây giờ anh sẽ có nhiều dịp gặp cô trong hoàn cảnh thân mật nhất. Những người thân của cô ấy và của tôi đều mong muốn có mối quan hệ này. Riêng tôi tin sự thiên vị của một người em gái vẫn không khiến cho tôi nhầm lẫn khi cho rằng Chad có khả năng chinh phục con tim của bất kỳ phụ nữ nào. Với mọi hoàn cảnh thuận lợi như thế cho sự gắn bó và không có gì ngăn cản, chị Jane thân, khi kỳ vọng một sự kiện đảm bảo hạnh phúc cho nhiều người, tôi có sai lầm không? Khi đọc xong, Jane nói, em nghĩ thế nào về đoạn này hở DC thân yêu? Ý nghĩa đủ rõ chưa? Có phải ý nói rằng Caroline không trông mong và cũng không hy vọng chị là chị dâu cô ấy, rằng cô ấy tin chắc anh lãnh đạm với chị, và rằng nếu cô có đoán ra tâm tư của chị đối với anh ấy, liệu cô ấy có ý tử tế gớm báo động cho chị hay có thể còn có ý gì khác không? Có, vì ý kiến của em hoàn toàn khác. Chị muốn nghe không? Muốn lắm chứ. Chị có thể nghe vắn tắt. Cô Bingley nghĩ anh của cô yêu chị và cô muốn anh ấy cưới cô Daisy. Cô ấy đi theo anh đến thành phố để hy vọng giữ anh ở lại đấy, cố gắng thuyết phục chị rằng anh không màng gì đến chị. Jane lắc đầu. Elizabeth nói tiếp. Thật ra chị Jane à, chị nên tin em. Không ai đã từng thấy hai anh chị bên nhau lại hồ nghi về tình cảm của anh ấy cả. Em tin chắc cô Bingley cũng không hồ nghi. Cô ấy không phải ngốc nghếch. Nếu cô ấy nhận ra được anh Darcy yêu mình chỉ bằng một nửa, thì cô ấy đã đặt may áo cưới rồi. Nhưng vấn đề là thế này, chúng ta không giàu có gì và không có danh vọng gì cho họ trông mong, trong khi cô em cứ muốn gán cô Darcy cho anh ấy, với ý tưởng rằng khi đã có một cuộc hôn phối giữa hai nhà, cô có thể dễ dàng có cuộc hôn phối thứ hai. Tính toán này thật khéo. Em tin chắc nó có thể thành công nếu không có cô De Bo ngáng trở. Nhưng mà chị Jane yêu, chị không nên tưởng tượng một cách nghiêm trọng rằng vì cô Bingley bảo với chị anh ấy cảm thấy mến cô Darcy nên anh sẽ cảm nhận ít hơn về giá trị của chị so với khi anh ra đi vào ngày thứ ba, hoặc rằng cô có khả năng thuyết phục anh ấy nên yêu cô bạn kia thay vì yêu chị. Jane trả lời, nếu chúng ta có cùng ý nghĩ như cô Bingley, tất cả những điều em nói có thể giúp chị yên tâm. Nhưng chị nghĩ như thế là không có cơ sở. Caroline không thể có khả năng cố ý lừa dối ai. Tất cả chị có thể mong trong chuyện này là chính cô ấy đã tự dối lòng mình. Đúng thế, chị không thể có ý nghĩ nào hay hơn giúp chị vui, do chị không thể vui vì lời nói của em. Chị hãy tin, cô ấy đã tự lừa dối. Phần chị đối với cô ấy đã xong, chị không nên buồn nữa. Nhưng mà em yêu ơi, ngay cả giả dụ trường hợp tốt nhất, liệu chị có thể vui được không khi chấp nhận một thanh niên có tất cả chị em và bạn bè đều muốn anh cưới người nào khác? Elizabeth nói, chị phải tự quyết định. Nếu sau khi suy nghĩ chín chắn, chị thấy nỗi khổ tâm khi làm mít lòng hai cô em vượt quá hạnh phúc được làm vợ anh ấy, em khuyên chị bằng mọi cách nên khước từ anh ấy. Jane cười nhẹ, làm thế nào em có thể nói như thế? Em phải biết, mặc dù chị có thể rất buồn vì họ không chấp nhận chị, phần chị không thể lưỡng lự. Em không nghĩ chị sẽ lưỡng lự, và trong trường hợp như thế, em không thể có đồng cảm cho hoàn cảnh của chị. Nhưng nếu anh ấy không trở về vào mùa đông, chị sẽ không bao giờ cần phải chọn lựa gì cả. Hàng nghìn chuyện có thể xảy ra trong 6 tháng. Ý nghĩ rằng anh không trở về khiến cho Elizabeth cảm thấy khinh bỉ tột độ. Cô nghĩ dường như đấy chỉ là ước muốn vụ lợi của Caroline. Cô không hề tin các ước muốn này, dù được phát biểu thẳng thắn hoặc khéo léo, gây ảnh hưởng được cho một chàng trai trẻ có tính độc lập như thế. Cô trình bày một cách mạnh mẽ nhất có thể được về cảm nghĩ của mình. Thấy ngay chị cô rất vui. Thái độ của Jane không phải là chán nản. Dần dần, cô tạo hy vọng rằng Bingley sẽ trở lại Netherfield và đáp lại tình cô. Hai chị em đồng ý rằng chỉ cho bà Bennet biết về việc gia đình anh ra đi, chứ không làm bà hoảng hốt về thái độ của chàng trai. Nhưng thậm chí tin này cũng khiến cho bà lo lắng rất nhiều và lên tiếng than vãn đã vô phúc quá mức khi thấy các phụ nữ ra đi. như thể họ là người thân thiết của bà. Tuy nhiên sau đấy, bà tự an ủi rằng chẳng bao lâu anh Binley sẽ trở lại và sẽ đến dùng bữa tại Long Bon. Câu kết luận của mọi người là họ cảm thấy vui vì mặc dù mời anh tham dự một bữa ăn gia đình thân mật, nhưng bà sẽ làm một bữa thịnh soạn. Chương 22. Gia đình Bennett được mời đến dùng bữa với gia đình Luket, và một lần nữa, cô Charlotte Luket dành phần lớn thời gian để lịch sự lắng nghe anh Colin. Elizabeth nhân cơ hội mà tỏ lòng tri ân chị bạn. Chị giúp cho anh ấy được vui, em cảm ơn chị rất nhiều. Charlotte nói cho bạn mình an tâm rằng cô cảm thấy vui được giúp ích và nghĩ mình đã dùng thời giờ có ý nghĩa. Việc này thật là dễ thương, nhưng lòng tốt của Charlotte vượt quá mức Elizabeth tưởng tượng. Mục đích của cô kia không gì khác hơn là được anh Colin để tâm. Đấy là ý đồ của cô, và mọi vẻ bề ngoài đều tỏ ra thuận lợi. Đến nỗi khi họ chia tay nhau đêm ấy, cô có thể nghĩ gần như chắc chắn thành công nếu anh không phải rời Hertfordshire quá sớm. Nhưng trong việc này, Charlotte không định lượng đúng mức dũng khí và tính tự chủ của anh chàng. Bởi lẽ, ngay sáng hôm sau, anh rời gia cư Long Bon, vội vàng đi đến gia cư Luket để quỳ lụy cô. Anh không muốn các cô em họ của mình trông thấy, vì e nếu thấy anh đi, các cô sẽ đoán ra ý đồ mà anh không muốn cho ai biết khi chưa rõ kết quả. Anh có lý do khi lo lắng, vì dù Charlotte đã tỏ vẻ khích lệ anh tiến tới, anh có phần thiếu tự tin sau vụ phiêu lưu ngày thứ tư. Tuy nhiên, cách cô đón tiếp anh làm cho anh thật hả dạ. Khi anh đang đi đến ngôi nhà, từ cửa sổ tầng trên, cô Luket nhìn ra anh, rồi lập tức đi ra ngoài, giả vờ như tình cờ gặp anh bên con đường mòn. Nhưng Charlotte không dám vọng tưởng có nhiều tình cảm và hùng biện đến thế đang chờ đợi mình ở đó. Trong một khoảng thời gian ngắn mà những diễn từ dài dòng của anh Colin cho phép, mọi việc đều được an bài cho đôi bên hài lòng. Khi hai người bước vào ngôi nhà, anh nồng nhiệt xin cô định ngày sẽ giúp cho anh trở thành một thanh niên hạnh phúc nhất. Mặc dù không thể có câu trả lời vào lúc này, cô thiếu nữ không muốn xem nhẹ niềm sướng thỏa của anh. Thái độ xuẩn ngốc theo tự nhiên của anh khiến cho lời tán tỉnh của anh thiếu mãnh lực lôi cuốn mà phụ nữ mong muốn tiếp tục. Sau khi đã chấp nhận anh với mong ước thuần khiết và vô tư về mối quan hệ, cô Luket không màng mối quan hệ được thiết lập nhanh chóng ra sao. Họ nhanh chóng bày tỏ với ngài William và phu nhân Luket. Hai người chấp thuận một cách sốt sắng, vui vẻ nhất. Hoàn cảnh hiện tại của anh Colin giúp cho anh trở thành đối tượng sáng giá nhất đối với cô con gái của họ, vì họ chỉ có thể cho cô chút ít gia sản, trong khi triển vọng về gia sản của anh trong tương lai rất sáng sủa. Phu nhân Luket bắt đầu tính toán với mọi chú tâm chưa từng thấy về số năm ông Bennett sẽ còn sống. Ngài William cho ý kiến quyết định rằng khi nào anh Colin tiếp nhận bất động sản Long Bon, cả anh và cô vợ sẽ cùng xuất hiện ở điện St. James. Cả gia đình xem ra sướng thỏa. Các cô con gái nhỏ nuôi hy vọng họ được ra khỏi nhà một hoặc hai năm sớm hơn là dự định. Còn các chàng trai được nhẹ nhõm, không phải lo Charlotte sẽ chết như một gái già. Riêng Charlotte thì lại khá điềm tĩnh. Cô đã đạt được mục đích và có thời gian để nghĩ về việc này. Những hồi tưởng của cô đều làm cho cô hài lòng. Hiển nhiên là anh Colin không được nhạy cảm hoặc dễ thương. Cách giao tiếp của anh gây cảm giác khó chịu. Còn lòng gắn bó của anh đối với cô là do tưởng tượng. Nhưng dù sao, anh sẽ trở thành người chồng. Cô luôn nhắm đến mục đích hôn nhân mà không nghĩ cao xa về đàn ông hay đời sống lứa đôi. Đấy là cách dự phòng có phẩm giá cho những thiếu nữ được nền học vấn khá, nhưng gia sản ít ỏi. Và mặc dù không chắc liệu hôn nhân sẽ mang đến hạnh phúc hay không, nó vẫn là biện pháp phòng giữ dễ chịu nhất để tránh thiếu thốn về vật chất. Bây giờ đã đạt được cách phòng giữ này và vào tuổi 27, không được xinh đẹp, cô nghĩ mình có nhiều may mắn. Tình huống khó chịu nhất là thái độ sửng sốt của Elizabeth Bennett. Với tình bạn cô quý trọng hơn là đối với bất cứ người nào khác, Elizabeth sẽ thắc mắc, có lẽ sẽ trách móc cô. Mặc dù ý kiến cô kiên định, cô có thể cảm thấy mình bị tổn thương khi bạn mình không tán thành. Charlotte quyết định tự mình báo tin cho cô bạn. Vì thế khi anh Colin trở lại Long Bon để dùng bữa tối, cô yêu cầu anh khoan tiết lộ chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên là anh hứa sẽ giữ kín, nhưng không mấy dễ dàng. Vì ai nấy thắc mắc về việc anh đi vắng, nên hỏi han anh thẳng thừng. Anh phải khéo léo lắm để tránh né, trong khi bản thân anh muốn công bố về cuộc tình phong phú của mình. vì sẽ đi quá sớm vào ngày hôm sau nên anh không thể từ giã gia đình lúc đó. Họ có nghi thức từ giã nhau trong đêm khi các cô gái đã đi ngủ. Với vẻ lịch sự và thân tình hết mực, bà Bennett nói sẽ rất sung sướng được đón tiếp anh lần nữa tại Long Bon mỗi khi anh có dịp ghé qua. Anh trả lời, thưa bà, tôi rất cảm kích được mời vì tôi vẫn mong nhận được lời mời như thế, và bà có thể tin chắc tôi sẽ đáp nhận càng sớm càng tốt. Cả gia đình đều sững sờ, không hề nghĩ sẽ có câu trả lời nhanh như thế. Ông Bennett nói ngay, nhưng liệu phu nhân Kathleen sẽ phản đối không, hở ông? Ông nên quên đi những người thân của ông thay vì làm phật ý người bảo trợ của ông. Anh Colin đáp, thưa ông, tôi đặc biệt rất vui được ông nhắc nhở một cách chân tình như thế, và xin ông tin tôi sẽ không làm việc gì mà không được phu nhân chấp thuận. Dù sao thì ông nên cẩn trọng vẫn hơn. Ông có thể chịu mất mọi thứ, nhưng không nên làm mất lòng phu nhân. Tôi tin rất có thể ông sẽ muốn đến thăm chúng tôi lần nữa, nhưng nếu vì việc này mà làm bà phật lòng, thì tôi nghĩ ông không nên đến. Và xin ông an tâm, chúng tôi sẽ không phiền trách gì cả. Thưa ông, xin hãy tin tôi lấy làm cảm kích nồng hậu về lòng quan tâm đầy tình cảm như thế, và tôi sẽ viết cho ông thư cảm ơn về lòng quan tâm này, cũng như về những gì tôi nhận được trong thời gian tôi lưu lại Hertfordshire. Về phần các cậu em họ của tôi, mặc dù tôi sẽ vắng mặt không lâu nên không cần thiết phải chúc tụng nhiều, tôi vẫn xin chúc các cô sức khỏe và hạnh phúc, không ngoại trừ cô Elizabeth. Với mọi vẻ lịch sự đúng mức, các phụ nữ đi ra ngoài. Mọi người đều ngạc nhiên thấy anh chủ tính sẽ quay lại sớm. Qua đấy, bà Bennett hy vọng anh sẽ muốn làm quen thêm với một trong mấy cô con gái trẻ. Riêng Mary có thể sẵn lòng chấp nhận anh. Cô đánh giá anh cao hơn các cô khác. Cô thường có ấn tượng tốt với cách suy nghĩ của anh mà cô cho là chín chắn. Tuy anh không khôn ngoan như cô nghĩ nếu được khuyến khích đọc sách nhiều và bản thân cầu tiến như cô, anh có thể trở thành một người bạn đời dễ chịu. Nhưng vào sáng sớm hôm sau, mọi hy vọng như thế đều tan biến. Cô Luket đến thăm sau bữa ăn sáng, và trong lúc gặp riêng Elizabeth kể về sự kiện ngày hôm trước. Trong mấy ngày qua, Elizabeth thầm nghĩ có khả năng anh Colin phải lòng Charlotte, nhưng dường như khó có khả năng người bạn của mình khích lệ anh mạnh dạn tiến tới. Vì thế, cô ngạc nhiên tột độ đến nỗi quên cả quy tắc ứng xử, và không khỏi thốt lên, hứa hôn với anh Colin, chị Charlotte thân, không thể được. Vẻ mặt điềm tĩnh của cô Luket khi kể về chuyện mình nhường chỗ cho sự bối rối vì phản ứng thẳng thắn như thế. Mặc dù đây không phải là điều bất ngờ, nhưng cô vội trấn tĩnh lại và đáp, Eliza thân, tại sao em lại ngạc nhiên? Phải chăng em nghĩ không thể tin được rằng anh Colin có thể chinh phục một phụ nữ nào khác, vì anh không vui gì sau khi anh không thành công với được em? Nhưng bây giờ, Elizabeth bình tĩnh lại, cố gắng hết mức nói cho chị bạn an tâm rằng cô rất vui được thấy viễn cảnh về mối lương duyên của hai người, và cô chúc hai người được mọi hạnh phúc có thể tưởng tượng ra. Charlotte trả lời, chị hiểu em đang nghĩ gì, em hẳn phải ngạc nhiên, rất ngạc nhiên khi nghe anh Colin muốn cưới chị. Nhưng khi em đã có thời gian suy nghĩ, chị hy vọng em sẽ hài lòng với quyết định của chị. Em biết đấy, chị không phải là người lãng mạn, chị không bao giờ lãng mạn. Chị chỉ muốn có một ngôi nhà tiện nghi, và xét đến tư cách, mối quan hệ và vị thế trong xã hội của anh Colin, chị tin chắc mình sẽ có hạnh phúc với anh ấy, như đa số người bước vào hôn nhân có thể khoe khoang. Elizabeth trả lời nhẹ nhàng, chắc hẳn rồi. Sau một khoảnh khắc bối rối, cả hai trở vào cùng với cả gia đình. Charlotte không ở lại lâu thêm, và Elizabeth có thời giờ để suy nghĩ về những gì mình đã nghe. Phải mất một thời gian, cô mới chấp nhận được ý tưởng về cuộc hôn nhân khập khiễng như thế. Việc anh chàng Colin cầu hôn hai lần trong ba ngày đã là kỳ quặc, nhưng điều kỳ quặc hơn nữa là anh được chấp nhận. Cô đã luôn nghĩ ý kiến của Charlotte về hôn nhân hoàn toàn giống như ý kiến của mình, nhưng cô không thể tưởng tượng được rằng khi cần có quyết định, chị bạn mình lại hy sinh mọi tình cảm để đạt lợi thế trần tục. Charlotte làm vợ của anh Colin quả là một hình ảnh nhục nhã. Trong nỗi nhói đau về người bạn tự làm nhục mình và đánh mất lòng kính trọng, thêm vào đấy là nỗi buồn từ ý nghĩ chắc chắn chị bạn mình không thể có hạnh phúc với người chị chọn. Chương 23. Trong khi Elizabeth đang ngồi với mẹ và các em, suy nghĩ về những gì cô đã nghe và phân vân không rõ mình được phép tiết lộ chuyện này hay không, thì ngài William Luket xuất hiện do được cô con gái nhờ đi thông báo lễ đính hôn. Ông công bố tin tức với những lời ca tụng cho họ và ý tự chúc mừng nồng nàn của ông về quan hệ tương lai giữa hai nhà. Mọi người không những phân vân mà còn thấy khó tin. Do tính cố chấp mà bỏ qua lịch sự, bà Bennet cho rằng ông đã nhầm lẫn. Vốn luôn không giữ kẽ và thường kém lịch sự, Lydia thốt lớn: "Chúa ơi, ngài William, làm thế nào ngài có thể kể câu chuyện như thế? Ngài có biết là anh Colin muốn cưới Lizzie hay không?" Chỉ có tính độ lượng của một nhà quý tộc mới kiềm chế được cơn tức giận từ câu nói như thế. Nhưng nền giáo dục tốt của ngài William giúp ông vượt qua, và mặc dù ông xác nhận tin này là có thật, ông vẫn lắng nghe mọi lời lẽ sắc sược của họ với vẻ lịch sự nhẫn nhục nhất. Elizabeth nghĩ mình cần giúp ông thoát ra khỏi tình huống khó chịu như thế. Cô xác nhận lời ông nói bằng cách thuật lại những gì mình đã nghe Charlotte thông báo. Cô cố gắng chấm dứt những ta thán của bà mẹ và các em qua những lời nồng nhiệt chúc mừng ngài William mà Jane cũng góp lời, và qua vài nhận xét về hạnh phúc mà mối lương duyên sẽ mang lại, về tư cách xuất sắc của anh Colin, về khoảng cách thuận tiện giữa Hunsford và London. Bà Bennet bị chấn áp quá mức nên không nói gì nhiều với sự hiện diện của ngài William. Nhưng ngay sau khi ông cứu từ, bà tuân trào cảm nghĩ của mình. Thứ nhất, bà vẫn khăng khăng không muốn tin toàn bộ vụ việc. Thứ hai, bà vẫn tin chắc anh Colin đã bị cho vào chồng. Thứ ba, bà tin hai người sẽ không thể hạnh phúc bên nhau. Và thứ tư, cuộc hôn nhân có thể đổ vỡ. Tuy nhiên, bà rút ra hai kết luận. Thứ nhất, Elizabeth là nguyên do duy nhất cho mọi mối bất ổn. Và thứ hai, chính cô đã bị họ lợi dụng một cách tàn nhẫn. Suốt ngày hôm ấy, bà vẫn mang trong đầu hai điểm này. Không gì an ủi được và không gì khuyên giải được bà. Nỗi bực bội của bà không nguôi ngoai trong một ngày. Một tuần sau, bà mới thôi trách mắng Elizabeth mỗi khi thấy mặt cô con gái. Một tháng sau, bà mới nói chuyện với ngài William hoặc bà Lucas mà không tỏ ra thô lỗ. Và nhiều tháng sau, bà mới có thể tha thứ cho cô con gái của họ. Ông Bennet thì điềm tĩnh hơn vì chuyện này làm ông vui được thấy Charlotte Lucas, người mà ông đã nghĩ có óc xét đoán khá, giờ đây lại ngu xuẩn như bà vợ và còn ngu xuẩn hơn con gái mình. Trong thâm tâm, Jane có phần ngạc nhiên về cuộc hôn phối. Nhưng cô nói về mong ước của mình đối với hạnh phúc của hai người hơn là về nỗi ngạc nhiên của riêng mình. Còn Elizabeth không thể thuyết phục được chị rằng không thể có hạnh phúc như thế. Kitty và Lydia không có gì phải ghen tị với cô Lucas vì anh Colin chỉ là giáo sĩ. Chuyện hôn phối này chỉ ảnh hưởng đến hai cô như là một mẩu tin để kháo nhau tại Meriton. Phu nhân Lucas không tránh khỏi cảm giác say men chiến thắng khi trả đũa lại bà Bennet qua việc con gái mình có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Bà đến thăm Long Bon thường xuyên hơn lúc trước để tỏ lộ niềm vui sướng của mình. Mặc dù những tia nhìn chua chát và nhận xét xấu xa của bà Bennet đáng lẽ có thể đủ mạnh để xua đuổi cảm nhận về hạnh phúc. Elizabeth và Charlotte tỏ ra kiềm chế nên cả hai đều giữ im lặng về chuyện này. Riêng Elizabeth thấy rõ hai người không còn có thể trao đổi với nhau những điều thầm kín được nữa. Nỗi thất vọng về Charlotte khiến cho Elizabeth quay lại thương cảm chị mình hơn. Cô vẫn giữ nguyên ý kiến của mình về tính chân thật và tế nhị của người chị, trong khi mỗi ngày cô càng lo lắng thêm vì Bingley đã đi được một tuần mà không có tin tức gì về việc anh quay lại. Jane đã gửi thư hồi âm đến Caroline và đang đếm từng ngày để mong nhận được thêm tin tức. Thư cảm ơn mà anh Colin đã hứa thì đến ngày thứ ba, để tên ông bố, tỏ lộ trang trọng lòng biết ơn như thể anh đã lưu lại nhà họ suốt 12 tháng qua. Sau khi an định lương tâm của mình về phần này, với lời lẽ cuồng nhiệt, anh viết tiếp về niềm hạnh phúc của mình khi được lòng cảm mến của người láng giềng dễ thương của họ, cô Lucas. Rồi anh giải thích rằng chỉ vì muốn kể cận cô nên anh sẽ đáp ứng lòng mong mỏi tử tế của họ được gặp lại anh ở Long Bon. Anh hy vọng có thể trở lại ngày thứ hai trong tuần lễ kế tiếp vì phu nhân Kathleen đã nồng nhiệt chấp thuận cuộc hôn nhân và mong muốn anh tiến hành càng sớm càng tốt. Nên anh tin Charlotte dễ thương của anh sẽ chấp thuận định ngày giờ để anh có thể sớm trở thành người thanh niên hạnh phúc nhất. Việc anh Colin trở lại Hertfordshire không còn là niềm vui của bà Bennet. Ngược lại, cùng tâm tư giống như chồng, bà luôn than vãn về việc này. Kể cũng lạ kỳ, mà cũng bất tiện và vô cùng phiền hà khi anh đến ngủ ở Long Bon thay vì Lucas Lodge. Bà chán ghét có khách trong nhà khi sức khỏe của mình không được tốt và thấy trong cả nhân loại những người yêu nhau đều khó thương. Đấy là những lời cằn nhằn thì thầm của bà, thêm phần khổ sở Vì anh Binh Ly đã vắng mặt khá lâu, cả Jane và Elizabeth đều cảm thấy bất ổn về sự vắng mặt này. Từng ngày trôi qua mà không có tin phấn khởi nào về anh, ngoại trừ lời đồn đại ở Netherfield rằng suốt mùa đông anh sẽ không trở lại. Bà Bennet vô cùng giận dữ về tin này, luôn phản bác như đây là tin sai lạc xấu xa nhất. Ngay cả Elizabeth bắt đầu lo âu, không phải lo Binh Ly vô tâm, nhưng lo hai em gái anh có thể đã thành công trong việc giữ anh cách xa. Ngay cả khi cô không muốn chấp nhận ý tưởng tai hại như thế cho hạnh phúc của Jane và ô nhục như thế cho tính kiên định của người tình của chị, cô vẫn vương vấn ý tưởng đó trong đầu. Cô sợ những nỗ lực vô cảm của hai cô em và của anh bạn đầy tố chất mạnh mẽ, cộng với sắc thái quyến rũ của cô Darcy và những thú vui tại London có thể vượt quá sức mạnh tình cảm của anh. Về phần Jane, nỗi lo lắng của cô trong sự bất an còn đau đớn hơn là ý Elizabeth lo sợ. Nhưng dù có suy nghĩ gì, cô vẫn muốn che giấu, nên cô và Elizabeth không bao giờ đề cập đến vấn đề. Nhưng tính tế nhị như thế không thể kiềm chế bà mẹ. Không có giờ nào trôi qua mà bà không nhắc đến Binh Ly, tỏ ra nôn nóng muốn được thấy anh quay lại, hoặc thậm chí bắt buộc Jane phải nhìn nhận rằng nếu anh không trở về, cô nên nghĩ bản thân mình đã bị lợi dụng. Jane phải vận dụng mọi tính mềm mỏng vững vàng để trầm tĩnh chống chọi những công kích này. Anh Colin trở lại ngày thứ hai theo lịch hẹn, nhưng Long Bon không đón tiếp anh nồng hậu như trong lần đầu. Tuy nhiên, anh quá vui mừng nên không cảm thấy cần được để ý đến nhiều. Và may mắn cho các người khác, những bận tâm về cuộc tình làm cho anh không còn hiện diện gần gũi bên họ. Phần lớn thời gian mỗi ngày anh dành cho Lucas Law. Đôi lúc anh trở về Long Bon trước khi cả nhà đi ngủ, chỉ để thốt lời xin lỗi về sự vắng mặt của mình. Bà Bennet thật sự rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp nhất. Chỉ cần một lời nhắc đến cuộc hôn phối là đủ cho bà cảm thấy thống khổ. Và đi đến đâu, bà cũng đều nghe nói đến việc này. Bà kinh tởm sự hiện diện của cô Lucas, người sẽ thừa kế ngôi nhà này. Mỗi khi Charlotte đến thăm thì bà nghĩ cô đang chuẩn bị chiếm lấy ngôi nhà. Mỗi khi cô thầm thì với anh Colin thì bà tin hai người đang bàn bạc về gia sản Long Bon. Họ đang quyết tâm trục xuất bà và các cô con gái ra khỏi ngôi nhà ngay sau khi ông Bennet qua đời. Bà chua chát than phiền về điều này với ông chồng. Ông à, thật ra khó có thể nghĩ rằng Charlotte Lucas lại trở thành bà chủ của ngôi nhà này. Tôi phải nhường chỗ cho cô ta, rồi còn sống để nhìn cô ta chiếm lấy địa vị của tôi. Bà ạ, không nên mang những ý nghĩ đen tối như thế. Chúng ta nên hy vọng điều tốt đẹp hơn. Chúng ta nên tự mãn rằng chính tôi có thể là người sống sót. Việc này không xoa dịu bà Bennet, nên thay vì trả lời, bà vẫn tiếp tục. Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ họ sẽ chiếm lấy tất cả gia sản này. Nếu không vì việc thừa kế, tôi sẽ không màng. Bà không màng đến việc gì? Tôi không màng đến mọi việc. Bà, nếu bà giữ được trạng thái vô cảm như thế thì chúng ta nên mừng. Tôi không bao giờ mừng về việc thừa kế. Làm thế nào người có lương tri lại muốn thừa kế để lấy đi gia sản của chính mấy đứa con gái của mình là việc tôi không thể hiểu được. Mà tất cả chỉ vì anh Colin. Tại sao anh ta được hưởng nhiều hơn những người khác? Tôi xin để tùy bà trả lời. Hết phần 1. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 2, chương 1, tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến của nữ nhà văn Anh Jane Austen qua giọng đọc của Quỳnh Phương.